Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, giảng kinh trước sân khấu nghe kinh. Trong đó một cái hương hoãng đi về phía trước mấy bước. Bốn chân đập mạnh, mũi nhào nhào phun khí, tựa hồ là đang đe dọa địch nhân. Năm người kia sớm đã cài tên mở cung, lớn tiếng khẽ quát một tiếng, bắn. Nghe được dây cung phanh phanh vang lên, bốn cái hương hoáng đột nhiên buông ra bốn vó, phân tán bốn phía chạy tán loạn. Trong đó một cái hương hoáng bị mũi tên bắn trúng, móng trước vừa thất, lộn mấy vòng, ngã xuống đất. Cái khác ba cái hương hoáng lượn quanh cái vòng, cũng đều hướng về chạy tới. Năm người gặp một lần, lập tức dương cung cài tên, lại hướng về phía trước vọt tới. Chỉ là ba cái động vật luân phiên chạy gấp, thêm nữa đám người vừa cấp lại sợ, tất cả đều bắn chạy, chỉ có cái kia lớn tiếng hai bảo ca bắn chính giữa. Lại một cái hương hoáng nhào lật trên mặt đất, còn thừa hai cái hương hoáng vẫn là qua lại chạy tán loạn. Tựa hồ không chịu tùy tiện vứt bỏ đồng bạn, một cái ngã xuống đất hương hoáng ba chân dùng sức, đột nhiên đứng lên. Hướng về phía trước nhảy một cái, lại tiếp tục té ngã. Hai bảo ca nhẹ giọng quát, nhanh trói chặt nó hai cái, vươn lên hướng về phía trước chạy tới. Bên cạnh một cái người trẻ tuổi cũng gắng sức luồn lên, theo hắn chạy về phía ngã xuống đất con mồi. Ba người khác lại không đi theo, vẫn hướng chạy trước hương hoáng thoa bắn, hy vọng đem một mẻ hốt gọn. Hai bảo ca mới vừa chạy đến trong vòng, một cái hương hoáng theo bên cạnh hắn lướt qua, móng sau khẽ đảo, đem hắn đá ngã, theo sát lấy một chi vũ tiễn bay đến, chính giữa hắn bờ mông. Hai bảo ca trở lại mắng, thao bà ngươi, đừng bắn, trước bắt đi cái này hai cái, sau lưng mấy người không nghe, thầm nghĩ, chỉ còn lại hai cái hương hoáng. Phía dưới một tiễn ta nhất định có thể bắn chúng. Tiếp tục cài tên hướng về phía trước nhắm chuẩn. Hai bảo ca không để ý tới đem mũi tên rút ra, nhẫn nhịn đau đớn, khập khiễng chạy vội tới ngã xuống đất hương hoáng trước mặt. Bên cạnh người trẻ tuổi theo tới, giúp hắn dùng sợi dây trói lại hương hoáng bốn chân, dùng một cái cây côn gỗ mặc ở. Hai người cấp tốc đem hương hoãng nhấc trở về, trở lại trận địa, hắn nhấc chân hướng một người trên đầu đạp tới, người kia cấp bách né tránh. Hai bảo ca thấp giọng mắng, cẩu nương dưỡng, con hoãng bắn không đến, bắn ta cũng rất chuẩn. Lại là một cước, đá hướng một người khác, mấy người một hồi nội chiến, ngẩng đầu nhìn nữa, còn thừa hai cái hương hoãng sớm đã chạy mất. Thụ thương ngã xuống đất một con kia, phảng phất là bị ném choáng, tại trên mặt đất tứ chi loạn đạp, lật không nổi thân, mấy người cái này mới triệt để hết hy vọng, đang chuẩn bị lại đi đem nó khiêng ra, bỗng nghe hai bên hổ khiếu liên thanh, từ xa mà đến gần mà, hai bảo ca đã không lo được âm thanh cao giọng thấp. Hô, lão hổ tới, đi mau, dĩ nhiên bỏ con mồi. Hướng phía lúc đầu chạy như điên, vừa rồi người trẻ tuổi kia gặp hắn chạy trốn, thấy hắn là kẻ già đời, nhất thiết phải cùng chắc chắn, cũng quay đầu bỏ chạy. Còn thừa ba người quơ lấy gậy gỗ, giơ lên hương hoáng sau đó theo tới, chỉ là thân thể phụ trọng, thêm nữa trước sau bộ pháp không đều đặn, chạy nhanh liền chậm lại, chỉ thấy trong bụi cỏ nhấc lên mấy đạo gợn sóng. Ba cái lộng lẫy mãnh hổ đột nhiên hiện ra thân thể. Phía trước một cái ngẩng đầu thét dài. Tiếp đó thân thể một cái phục. Xông về phía trước. Cái khác nhị hổ theo đuôi phía sau. Vòng quanh bụi đất thảo diệp. Thẳng hướng trộm săn đám người. Hai bảo ca cùng người trẻ tuổi tình thế cấp bách chạy lang thang. Như gió. Nhảy qua nhẵn bóng gò đá. Bao phủ tại ngăn săn thạch hậu. Đáng thương đằng sau ba người, liều mình không bỏ tài, hay là dọa đến quên mất vứt bỏ hương hoáng, vẫn giơ lên chạy nhanh. ba hổ như cuồng phong bạo vũ cuốn qua, đem ba người ngã nhào xuống đất. Mắt thấy ba người liền muốn mệnh tang hổ khẩu, Liễu Long An cấp bách sử xuất Như Ý thần thông, hai tay hướng về phía trước vỗ động, hai con lão hổ bị hắn diêu không đánh cho ngã một phát. Còn thừa con hổ kia, cắn một cái tại một người trên cổ, nhất thời máu tươi bắn tung tóe. Cái kia hai con lão hổ nâng cổ tứ phương, không biết bị ai ám toán. Nhị hổ ngay tại bàng hoàng thời khắc, Liễu Long An cùng Long Lý hiện ra thân thể, phân biệt hướng bọn chúng phóng đi. Long Lý cứu người sốt ruột, xuất thủ chính là một cái lạnh minh thần trường, đánh vào lão hổ trên mình. Con hổ kia lập tức bị đông lại, thân thể vẫn làm đánh ra trước tình huống lung lay hai cái, lập tức biến thành một tòa pho tượng. Mặt khác hai con lão hổ cũng là linh tính 10 phần. Thấy thế không ổn, căng chân chạy vội, hơn nữa trái vọt phải lắc, để phòng địch nhân tại phía sau tập kích. Liễu Long An hô, mau đuổi theo, vươn lên vọt lên, mang theo Long Lý, Hồ Tuyết theo đuôi đuổi theo. Hai cái thợ săn trộm trở về từ cõi chết, sớm đã dọa đến hồn phi phách tán. Đào đầu nhìn một chút cái kia người chết, lập tức đều giống như tên bắn, hướng ngăn săn thước khối đá hướng ôm đầu chạy trốn. Liễu Long An bọn người ở tại lão hổ sau lưng, như hình với bóng, trên đường đi sợ quá chạy mất động vật vô số. Vượt qua một cái sườn núi nhỏ, xông vào một chỗ rộng rãi khe núi, đại khái bởi vì nơi này ngăn săn, ít ai lui tới. Trên mặt đất không có con đường, dưới chân tất cả đều là cành khô lá héo úa, bụi gai cỏ hoang. Hai con lão hổ vươn lên chui vào bụi cỏ, chỉ chốc lát sau liền bao phủ trong đó. Ngẩng đầu mãnh liệt thấy khe núi cuối cùng có một chỗ cự thạch cao chừng 10 trượng, mặt đá viết ba cái chữ đỏ, giảng kinh bàn. Phía trên ngồi ngay thẳng một vị người mặc đỏ thẫm áo cà sa hòa thượng, ngay tại cao giọng tụng kinh. Như ta am hiểu Phật nói tới nghĩa, không có chắc chắn pháp danh A Nậu Đa La Ba Miểu Ba Bồ Đề, cũng không có chắc chắn pháp Như Lai có thể nói. Tại sao cố Như Lai nói tới pháp đều không thể lấy, không thể nói phi pháp, thà rằng không pháp, nguyên cớ người cái gì? Hết thảy thánh hiền đều dùng vô vi pháp mà có chênh lệch. Nghe hòa thượng thanh âm, cũng không phải là có gì công lực, chỉ là thân ở chỗ cao, thanh âm dịch chuyển cực xa. Mấy người đẩy ra bụi cỏ, hướng lão hổ chạy tới đây tiến về phía trước. Mới vừa đi ra xa mười mấy trượng, chợt nghe bên cạnh thân một cái tiếng gầm nhẹ, xoay mặt nhìn tới, chỉ thấy bên cạnh không xa nơi, một cái tiền tài báo tử đột nhiên đứng dậy, mắt lộ ra hung quang. Hai cái chân trước một sau, không ngừng cào tại trên mặt đất, tựa hồ chính giữa đang do dự bàng hoàng. Tại trước mặt nó không xa nơi, lại có một cái mẹ sư, quay đầu chứng kiến Liễu Long An bọn hắn. Tiền thân đột nhiên dò xét lên, ba người đứng tại chỗ, không còn dám đi về phía trước động. Báo tử lại gầm nhẹ hai tiếng, dần dần quỳ người xuống. Ngẩng đầu nhìn về phía giảng kinh bàn, cái kia con sư tử cái cũng quay sang, nhìn về phía trước, trên đài hòa thượng lại đọc diễn cảm nói, khôi phục thứ, tu bồ đề, theo nói là kinh, thậm chí bốn câu kê các loại, biết được nơi đây, hết thảy thế gian, thiên nhân, Asura, đều ứng nuôi dưỡng, như Phật tháp miếu, huống chi có người tận có thể chịu nắm đọc niệm tụng. Liễu Long An hướng trái phải trước sau nhìn sang, trong bụi cỏ lờ mờ có rất nhiều động vật nằm sấp, hổ báo xài lang, dã hươu cự mãng, thậm chí rất nhiều ngày địch nhân dĩ nhiên xen lẫn trong một chỗ. Nguyên lai là lũ dã thú chính giữa đang lắng nghe Phật kinh. Đây quả thật là một kiện cổ quái sự tình, cho dù là nhân loại, để bọn hắn như thế lặng yên lắng nghe hòa thượng niệm kinh, có thể ngồi ở chỉ sợ cũng là số ít, mà trước mắt những cái này, nhưng đều là nhiều dã thú. Hơn nữa rất nhiều đều là ăn thịt mãnh thú. Bọn chúng dĩ nhiên để xuống thú tính, để xuống thiên địch ân oán, yên lặng lắng nghe những cái kia buồn tẻ kinh văn. Cho dù nhìn thấy nhân loại xa lạ tiến nhập, cũng không có dương nanh múa vuốt, mà là một mực khống chế chính mình. Bọn chúng nghe hiểu được sao? Vẫn là có người ra lệnh cho bọn họ làm như thế. Là ai đang thao túng bọn hắn? Để chúng nó nghe những cái này kinh văn, lại là cái gì mục đây? Mọi người ngay tại đầy bụng ngờ vực, chợt thấy giảng kinh dưới đài, một trái một phải, tất cả bay ra hai người, ống tay áo bồng bềnh, trong thoáng chốc liền lăng không rơi xuống trước mắt. Bốn người này lớn hơn nhiều hai mươi mấy tuổi, đều là đạo gia trang hoàng, mỗi người trong tay đều cầm đem chìm nổi, nhìn tới mười điểm thoải mái. Liễu Long An dùng thiên nhãn nhìn lên, phát hiện bọn hắn là từ hổ, báo, sư, sói bốn cái mãnh thú biến hóa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.